Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, ta đều chờ không kịp. Ta ngượng ngùng hỏi Ngao đại nhân, chúng ta liền hỏi ngươi, cho chúng ta cái lời chắc chắn đi. Vội xong chúng ta cũng chạy nhanh đến địa phủ đi. Một đống quỷ vây quanh đao lao quỷ ở mồm năm miệng 10 mà nói. Trước kia không có nhập luân hồi cơ hội bọn họ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là hiện tại cơ hội liền ở trước mắt thời điểm. Hơn nữa vừa mới nói tâm nguyện khiến cho trong lòng kia mặt dục niệm. Bọn họ thật sự có điểm gấp không chờ nổi. Thành quỷ tuy rằng tiêu sái, nhưng là bọn họ là làm người lại đây. Có thể có cơ hội hoàn thành di nguyện lại làm người. Bọn họ tự nhiên là nguyện ý lại làm người. Còn có một bộ phận trực tiếp dựa vào trên tường im ắng mà nhìn. Chỉ tiếc không ai thấy. Nếu là có người nhìn đến nói. Tuyệt đối có thể nhìn đến này hàng hiên chen đầy. Đao lao quỷ nghe bên tai díu dít thanh âm. Trong lòng kia kêu một cái buồn bực không thôi. Như thế nào đều tìm tới hắn. Xem hắn nhược dễ khi dễ phải không? Đao lao quỷ đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm. Đột nhiên có thanh âm ở một bên vang lên. Các ngươi ở bên này làm cái gì? Nghe được thanh âm, một đám quỷ tầm mắt xoát xoát mà nhìn qua đi. Chỉ nhìn đến một người nam nhân ở nơi đó nhìn bọn họ. Mà người nam nhân này, rõ ràng chính là người. Chúng quỷ kinh ngạc, người này có thể nhìn đến bọn họ. Người có thể nhìn đến chúng ta. Nghĩ. Liền có một quỷ kinh ngạc mở miệng, nam nhân kia tựa hồ cũng ý thức được cái gì, một khuôn mặt tức khắc trở nên tái nhợt, nhìn không tới, nói xong, lập tức hướng tới một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. Lưu lại chúng quỷ diện tướng mạo liếc, người này là không phải đem bọn họ quỷ làm như ngốc tử. Bất quá tính, ai làm cho bọn họ hiện tại là phải làm hào quỷ quỷ. Vậy đại phát từ bi buông tha hắn một con ngựa hào. Bằng không dựa theo bọn họ trước kia thói quen. Bị người thấy được, bọn họ nhất định sẽ tiến lên, đùa giỡn, đối phương. Mà lúc này chạy đi nam nhân ở chạy đến đại sảnh lúc sau. Nhẹ nhàng mà hô một hơi. Ở đi đến người nhiều thời điểm một viên bùm bùm nhảy tâm rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn phía trước ra ngoài ý muốn sự cố. Tỉnh lại thời điểm lại đột nhiên chi gian cảm thấy chính mình có thể nhìn đến người khác không thể. Nhìn đến đồ vật, chỉ là lúc ban đầu thời điểm, xem đều là một đoàn hắc ảnh bóng trắng gì đó, mặt đều xem không rõ lắm. Sau đó lập tức liền tìm một cái đại sư. Đại sư nói hắn cơ duyên xảo hợp khai âm dương nhãn. Phong là được, hắn phong. Chính là kết quả vốn là hắc ảnh bóng trắng quỷ bắt đầu biến thành sắc mặt xanh trắng quỷ. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới không phải người. Cho nên hắn lại định ngày hẹn một cái đại sư. Kết quả nói có thể lúc sau. Trở về liền thấy được vừa mới kia một đám. Hơn nữa này một đám nhìn qua cùng người bình thường giống nhau. Nếu không phải kia một câu hỏi chuyện, hắn căn bản là sẽ không hoài nghi đối phương là quỷ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào hắn âm dương nhãn càng phong càng cường? Nghĩ đến đây, hắn lại có một ít hoài nghi. Không phải là hắn quá khẩn trương hiểu lầm đi. Đại khái là, lần này đại sư rất nổi danh. Hẳn là hữu hiệu, nghĩ nghĩ, cầm điện thoại bắt đánh chính mình trợ lý điện thoại. Tiểu vương, ngươi đi ta phòng bên ngoài nhìn xem có hay không một đám người. Là từ fan vây đổ Lâm ca ngươi sao? Trợ lý nghe lời này, lập tức sốt ruột nói. Có thể là, ngươi nhìn Simonser, nam nhân hàm hồ này từ mà nói. Hảo, điện thoại kia đầu lên tiếng. Theo sau liền nghe được mở cửa đóng cửa thanh âm. Lại an tĩnh một hồi. Trong điện thoại truyền đến cái này tiểu vương thanh âm. Lâm ca, không ai, ngươi yên tâm đi. Ân, cảm ơn, không quan hệ. Đây là ta nên làm. Lâm ca, ta muốn đi tiếp ngươi sao? Ngươi ở đâu? Tiểu vương ngay sau đó nói. Đêm nay Lâm ca xuất ngoại thời điểm cũng không có làm hắn đi theo. Nhưng hiện tại Lâm ca gọi điện thoại. Hắn cũng không hảo tự mình còn đơn độc ở phòng. Ân, ta ở đại sảnh. Nam nhân gật đầu nói. Hắn vẫn là có điểm sợ là tiểu vương nhìn không tới kia đám người. Trong chốc lát sau, hai người hội hợp cùng trở về phòng thời điểm, nhìn rỗng tuếch con đường, nam nhân tâm trầm trầm, bất quá vẫn là làm bộ không có việc gì người giống nhau trở về phòng. Buổi tối ngủ khi, nam nhân mở ra đầu giường đèn, phóng thượng đại bi chú, chan mê đầu ngủ đi, ngủ trước một cái ý tưởng là, lúc này đây muốn tìm một cái đáng tin cậy đại sư. Hắn là thật sự không nghĩ tiếp theo lại đụng vào đến một cái lợi hại hơn quỷ hoặc là thứ gì. Ngày thứ hai, Kỳ Lam sớm mà liền tới Ngao An An trước cửa phòng đưa tin. Gõ gõ môn, răng rắc một tiếng, môn tự động khai, Kỳ Lam bay nhanh mà đi vào. Đóng cửa lại, quả nhiên, nhìn Ngao An An lúc này người còn ở trên giường. Nhìn đến nàng tiến vào, mới chậm gì gì mà từ trên giường lên. Kỳ Lam chưa nói cái gì, lại là đi tới tủ quần áo chỗ, cấp Ngao An An tuyển một kiện quần áo. Hôm nay xuyên cái này đi, Ngao An An nghe lời tiếp nhận. Không trong chốc lát, hai người liền ra cửa. Ra cửa thời điểm Đao Lao Quỷ đã ở ngoài cửa chờ. Trong tay còn cầm vài dạng bữa sáng, đây đều là ở chung quanh mua tới. Bởi vì điện ảnh thành đoàn phim thường xuyên khởi công sớm. Kết thúc vãn. Vì có thể kiếm tiền, chung quanh một ít cửa hàng cũng là phối hợp đoàn phim thời gian làm cơm thực. Đao Lao Quỷ biết Ngao An An đối ăn hứng thú nhiều nhất. Hắn muốn lấy lòng Ngao An An, hiện tại lại là làm Ngao An An trợ lý. Tự nhiên muốn ân cần điểm money buổi sáng hắn liền phái ra đám kia làm nhảm quỷ. Làm cho bọn họ đi xem nơi nào sinh ý tốt nhất. Cố ý chọn lựa vài phân bữa sáng. Cũng coi như làm này đàn quỷ vật tẫn này dùng, nhìn Đao Lao Quỷ trong tay bữa sáng, Kỳ Lam nhịn không được nhướng mày. Này Đao Lao Quỷ làm khởi trợ lý tới, cũng là ra dáng ra hình, nói đến cũng là, thật sự không có ai so Đao Lao Quỷ càng thích hợp thành quỷ. Liền ở Ngao An An tiếp nhận bữa sáng thời điểm, ở Ngao An An nghiêng góc đối cửa mở, ngày hôm qua nam nhân mang theo chính mình trợ lý Tiểu Vương ra tới. Vừa ra tới, nhìn đến Ngao An An đoàn người thời điểm sửng sốt một chút. Ánh mắt chuyển qua Đao Lao Quỷ trên người khi, đồng tử tức khắc rụt một chút. Này không phải ngày hôm qua bị quỷ vây quanh ở trung gian cái kia quỷ đi. Thế nhưng còn tại đây hàng hiên, lúc này, Kỳ Lam đã nhận ra tới trước mắt người nam nhân này thân phận. Cười đánh lên tiếp đón. Ngươi hảo, ta là Kỳ Lam, là một người người đại diện. Đây là ta nghệ sĩ Ngao An An, ngươi là Lâm Hàn đi. Lâm Hàn, chính là tầm tiên nam số 2. Vai ác boss, cũng là ở kịch chung cùng Ngao An An vai diễn phối hợp nhiều nhất nhân vật. Ân, hai người nhân vật chi gian còn có không ít cốt mát. Cho nên xem ở này đó màn ảnh mặt mũi thượng, Kỳ Lam cũng hy vọng hai bên chi gian có thể lưu một cái ấn tượng tốt. Đúng vậy. Ta là Lâm Hàn, lần đầu gặp mặt, các ngươi hảo, nam nhân cũng chính là Lâm Hàn lập tức đáp. Hắn là biết Ngao An An, dù sao cũng là cùng cái đoàn phim, lại là một cái đại mỹ nhân, làm người ấn tượng không khắc sâu đều không được. Ngao An An cũng đối Lâm Hàn gật đầu ý bảo. Ánh mắt đang nhìn Lâm Hàn thời điểm, ở hắn trên mặt dạo qua một vòng, sau đó như ngừng lại hắn trên mặt. Là một cái, thần kỳ người, Ngao An An ở trong lòng như vậy bình luận, theo sau còn không có tới kịp thâm nhập nói cái gì đó. Lâm Hàn cũng đã vội vội vàng vàng mà đi rồi, nhìn hắn bóng dáng, rất có một loại chạy trối chết ý vị, Kỳ Lam cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng thật ra Đao Lao Quỷ nghĩ tới tối hôm qua sự. Lại nghĩ đến đối phương vừa mới nhìn đến chính mình khi trong mắt như vậy kinh hoàng. Lập tức minh bạch, đối phương cho rằng hắn nhìn đến quỷ, tuy rằng hắn thật là quỷ không sai, nhưng hắn hiện tại là người đâu, cũng không biết đợi lát nữa sẽ phát sinh cái gì. Cảm giác đỉnh hảo ngoạn bộ dáng. Lúc này, rời đi Lâm Hàn cùng trợ lý Tiểu Vương đã đi vào thang máy. Thang máy chỉ có hai người, Tiểu Vương nhịn không được mở miệng nói, cái kia tân nhân Ngao An An lớn lên thật là thực mỹ. Là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân, quả nhiên cùng trong truyền thuyết mỹ nhân giống nhau, còn có kia trợ lý, cũng cùng người khác truyền giống nhau. hành xử khác người, một thân lục, cái kia nón xanh, thật sự không phải người bình thường dám mang ra tới, Lâm Hàn có chút thất thần nghe. Hắn suy nghĩ, muốn hay không tìm cái kia lục quỷ không ở thời điểm nhắc nhở một chút Ngao An An. Rốt cuộc có cái quỷ đi theo bên người nàng luôn có một chút không tốt, là Mani chính là đang nghe. Đến tiểu vương câu nói kế tiếp khi lập tức ngây ngẩn cả người. Lập tức quay đầu nhìn tiểu vương, người có thể nhìn đến cái kia lục y phục, người, đương nhiên có thể nhìn đến, như vậy một cái đại người sống, đó là Ngao An An trợ lý, giống như gọi là gì tiểu đao. Tiểu vương chạy nhanh mà đem chính mình nghe được sự nói ra. Làm trợ lý, phải giúp chính mình nghệ sĩ hiểu biết hảo tân đoàn phim tình huống, bao gồm nhân tế quan hệ. Đối với Ngao An An cái này có đề tài tân nhân, tiểu vương tự nhiên sẽ chú ý, mà hắn nghe được, một là Ngao An An không gì sánh được mỹ mạo, nhị chính là Ngao An An bên người làm người ấn tượng khắc sâu trợ lý. Nghe tiểu vương nói, Lâm Hàn tâm tình lập tức nhẹ nhàng xuống dưới, xem ra tối hôm qua gặp được đám kia, thật sự không phải quỷ, chỉ là, không phải quỷ nói. Mấy chục cá nhân ở hàng hiên làm cái gì? Lâm Hàn ẩn ẩn mà cảm thấy vẫn là có chỗ nào nói không thông tới. Đinh, một tiếng, cửa thang máy khai, Lâm Hàn cùng tiểu vương hai người đã tới rồi đại sành. Mà vừa ra đại sành, Lâm Hàn liền thấy được tối hôm qua nhìn đến kia một đoàn người người. Lúc này chính tụ ở một khối đang nói chuyện chút cái gì? Đang xem đến Lâm Hàn nhìn qua thời điểm. Này hỏa người thập phần hữu hảo mà đối với hắn cười cười. Lâm Hàn thấy thế cũng cười cười, thần sắc càng thêm nhẹ nhàng. Ngay sau đó mang theo tiểu vương đi khách sạn nhà ăn ăn bữa sáng. Ăn qua lúc sau, lúc này mới tới rồi cửa, chuẩn bị đi nhờ chiếc xe đi thôn tiểu Nam Môn Sơ không trong chốc lát. Diễn viên đội ngũ, nhân viên công tác đều đã tập hợp xong, sau đó bắt đầu thượng từng người chiếc xe. Hảo xảo bất xảo mà, Ngao An An bọn họ chiếc xe liền ở Lâm Hàn chiếc xe trước. Lâm Hàn vốn dĩ cũng không cảm thấy có cái gì, chính là trong chốc lát sau, ở xe khởi động sau, Lâm Hàn nhìn phía trước, cả người dại ra, hắn nhìn thấy gì, hắn tưởng người kia đám người, đang theo ở Ngao An An xe phía sau, một đám đều là bay, này đám người thật sự không phải người. Hết chương.